quân hôn, tham mưu trưởng làm ngọt thê tức giận. Chương 1, một hồi trò hay. Góc truyện audio.com. Nam, anh nhanh lên một người phụ nữ nằm thẳng ở trên giường lớn rộng rãi. Quần áo vứt tứ tung ở trên mặt đất, mơ hồ có thể nhìn rõ ở đằng xa kia, chính là nội y của phụ nữ. Chẳng qua, trải qua một hồi giằng xé, giờ phút này quần áo đã sớm phân tán thành nhiều mảnh lẻ loi. Người phụ nữ, làn da trắng, sáng bóng, sờ lên, xúc cảm hẳn là không tồi. Mà giờ khắc này trên người phụ nữ còn có một người đàn ông. Tuy rằng quần áo của người đàn ông đó vẫn còn tồn tại. Bất quá đều là hỗn độn, cũng không thua gì những đồ vứt trên mặt đất kia. Đàn ông cùng phụ nữ triền miên, giống như muốn đem đối phương nuốt vào trong bụng mình vậy. Anh có thể nhanh một chút được không? Đối mặt với sự thúc giục của người phụ nữ, người đàn ông hai tròng mắt cực nóng, cánh tay dài, liền đem người phụ nữ trên giường ôm vào ngực mình, môi ghé sát vào lỗ tai của người phụ nữ nói nhẹ. Tư Vũ muốn nhanh a. Sau một lát, trong phòng ngủ, lại là một mảnh kiều diễm. Cùng lúc đó, tại sân bay của thành phố A Thành, một cô gái lôi kéo hành lý đi ra, nhìn thấy ở bên ngoài sân bay có ánh nắng. Cô gái bỏ xuống kính râm trên mặt mình, hướng về phía không trung hô, A Thành tôi đến đây, Đàm Dật Nam em đến đây. Bỏ mặc người chung quanh đều hướng ánh nhìn, đối với cô tỏ vẻ mặt khó hiểu, thậm chí còn dùng thái độ lo lắng coi cô như người tâm thần. Nhưng cô vẫn duy trì khóe miệng tươi cười ngày càng lớn. Cô gái có một đôi mắt to đen như mực lại sáng bóng. Mũi nhỏ xinh đẹp, lúc ánh mắt của cô nhìn xuống thản nhiên như âm ảnh. Mái tóc đen tỏa sáng, rối tung xõa ở trên bả vai, hẳn là rất mê người. Chẳng qua, lúc này lại bị cô gái này dùng dây thun buộc vào, làm thành một kiểu tóc hết sức bình thường. Quần áo trên người cũng đơn giản là áo kẻ caro màu hồng. Một chút cũng không để lộ thân thể mê người ra ngoài. Ngược lại chính là đem da thịt trắng nõn kia che đậy ở bên trong cực kín đáo. Trên chân cũng là một đôi giày đơn giản. Cô, đang rất nhớ nhung, từ A Thành còn cách 1000 km nữa mới tới thành thị ven biển. Cô đến đây không phải là đi công tác, mà chính là để thấy bạn trai. Cũng có thể nói là vị hôn phu của cô. Bởi vì lần này, cô trốn người nhà mang theo hộ khẩu. Chính mình cũng nam nhân trong đời kết hôn. Nhìn bên ngoài ánh nắng sáng rực, cô gái trên khóe miệng có chút chua xót. Đàm Dật Nam, em không ở bên cạnh anh khoảng thời gian này. Anh có vượt qua được không? Em thật sự khó vượt qua. Bởi vì rất nhớ anh. Chẳng qua, nơi đây sẽ là điểm dừng cuối của em. Bởi vì từ nay về sau, em sẽ đều bồi thường ở bên cạnh anh. Nghĩ vậy, cô lôi kéo hành lý của mình, vừa mới lên xe biến mất, màn này đều bị gói trọn trong đôi mắt màu hổ phách. Mà cô gái kia, cự nhiên không hề hay biết, nhìn cô gái da thịt trắng nõn, quần áo trên người rộng thùng thình cũng không phải là cố tỏ ra bộ dáng thanh thuần. Người đàn ông trên khóe miệng gợi lên hình vòng cung. Chưa bao giờ biết, gương mặt trắng nõn kia hướng về phía mặt trời lại mê người đến vậy. Cô, chính là làm được, đương nhiên, hắn là đứng ở khoảng cách xa nhìn cô, cũng không có nghe thấy rõ. Cô gái kia vừa ở trong không trung nói điều gì? Đàm tham mưu trưởng, phía sau có một thanh âm truyền đến, nhắc nhở chủ nhân của đôi mắt hổ phách kia, đem tầm mắt mình thu hồi lại. Chúng ta đi, nhìn chiếc xe biến mất ở góc đường, người đàn ông khôi phục lại gương mặt trong trẻo lạnh lùng. Cùng với đường cong cứng rắn hoàn toàn phù hợp, dứt lời, người đàn ông bước chân thon dài, biến mất ở sân bay. Bước xuống xe, cô chỉ tới nơi này đúng một lần, anh đã đưa cho cô chìa khóa. Lần này chính là lần thứ hai cô đến, lặng lẽ mở ra cánh cửa này. Lúc này, kỳ thật cô thực sự hối hận. Hận chính mình nếu như ấn chuông cửa, đợi người đàn ông của cô ra mở cửa, sẽ không phải chứng kiến cảnh đua khổ. Chính là, trên cái thế giới này, từ trước đến nay không có cái gọi là hối hận, mà lúc cô suy nghĩ muốn đến nơi này, cũng chỉ là muốn nấu cho nam nhân kia một bữa ăn hoàn mỹ. nghĩ muốn bồi thường cho hắn thời gian gần đây đã chịu ủy khuất. Nơi ở của Đàm Dật Nam kỳ thật chính là tiêu chuẩn của phong cách. Tất cả đồ dùng trong nhà đều là màu trắng. Trên bàn còn có khăn trải tinh xảo viền hoa. Sau khi tiến vào, phòng này vẫn sạch sẽ như là lần đầu tiên cô tới. Chính là khi cửa đóng, nàng thấy một đôi giày da của nam giới, cùng đôi giày cao gót màu đỏ. Mày liễu khẽ nhíu lại, chẳng lẽ, Đàm Dật Nam có khách? Nhìn qua bốn phía, cũng không phát hiện trong phòng khách có ai. Đại khái chính là nàng quá nhạy cảm đi. Có lẽ, đôi giày này là Đàm Dật Nam cẩn thận mua cho nàng cũng không chừng. Cởi giày, cô tiến vào phòng, đem hải sản ở cảng thành thị mới mua bỏ ra. Tiến vào phòng bếp, chuẩn bị một chút, bắt đầu thi triển tài nấu nướng của chính mình. Thời điểm lúc cô chuẩn bị nấu cơm, trong phòng lại truyền ra một thanh âm tinh tế. Theo âm thanh kia tiến đến, phát hiện chính là phòng ngủ của Đàm Dật Nam, vừa nãy mới tiến vào. Không phải không có tiếng vang gì sao? Chẳng lẽ, Đàm Dật Nam ở nhà, mang theo khao khát nhớ nhung người yêu, bước nhanh vào phòng ngủ. Nam, ngươi nhẹ một chút, ta sắp chịu không nổi. Thời điểm chuẩn bị đẩy cánh cửa ra, lại nghe thấy thanh âm của nữ nhân từ bên trong truyền đến. Làm cho cô do dự một chút, lúc này lại có thanh âm của nam nhân. Tư Vũ, cô cảm thấy được lời này sẽ làm cho tôi tin tưởng. Cô không phải là Vui Hoan mới tìm đến tôi sao? Nói mau có phải hay không? Thanh âm này so với ngày xưa có phần hơi khác, khàn khàn, nhưng cô vẫn nhớ ra đây chính là thanh âm người mình đi ngàn dặm xa xôi đến tìm. Đàm Dật Nam, anh cùng người phụ nữ khác ở phòng ngủ làm cái gì? Đúng vậy, chán ghét anh còn không mau một chút. Nữ nhân bên trong cánh cửa lại cất lời, làm cho người ta phải mặt đỏ tai hồng. Cô thật sự không biết, lúc ấy cô đã đẩy cửa ra như thế nào. Cánh cửa không có khóa lại, nhẹ nhàng được đẩy mở. Bởi vì trước mắt một màn kích thích, cho nên cũng không phát hiện có tiếng động gì. Thế cho nên, cặp nam nữ kia mới không nhận ra sự có mặt của cô. Như trước vẫn cứ dây dưa, Cố Niệm Hề thật sự không biết, tại sao mình lại ngơ ngác đứng ở chỗ này. Nhìn hình ảnh khó coi trước mắt kia, cô cảm nhận hai chân của chính mình như bị người khác giữ chặt. Không thể động đậy, mãi cho đến khi, nữ nhân trên giường mở khẽ đôi mắt mê ly, chú ý tới người đứng sau bọn họ. Có chút hoảng sợ, đẩy nam nhân đang chèn ép trên người mình ra. Sau đó rất nhanh kéo chăn mỏng ở phía sau, che trên người của mình. Cái gì, vừa mới sắp đi ra, như thế nào muốn dừng? Nam nhân đột nhiên bị nữ nhân đẩy ra, có chút bất mãn nói thầm, nhưng vẫn theo tầm mắt của nữ nhân, nhìn người ở phía sau. Niệm Hề, anh nhìn cô ở phía sau, mau chóng cầm lấy quần áo ở một bên. Lưu loát mặc lên, sửa sang lại hình tượng như chưa từng xảy ra việc gì. Anh lúc này mới tiến về phía Cố Niệm Hề, vươn tay định nắm lấy tay của cô, lại bị cô né tránh. Niệm Hề, em như thế nào trở về? Không phải nói, 2 tuần nữa sao? Đó là thời gian bọn họ ước định. Chẳng qua, bởi vì Cố Niệm Hề muốn nhanh chóng thấy được người đàn ông này, cho nên đã dùng phương thức nhanh nhất đoạn tuyệt. Rời nhà ra ngoài, người đàn ông nhìn tay mình rơi vào khoảng không, có chút luống cuống thu hồi lại. Kỳ thật, cùng một người phụ nữ khác ở trên giường, hắn đã sớm dự liệu được kết cục ngày hôm nay, mà hắn cũng có ý niệm chia tay với Cố Niệm Hề trong đầu. Dù sao, mình chỉ là người đàn ông bình thường, đương nhiên cũng muốn cùng người mình yêu ở trên giường, nhưng hết lần này đến lần khác. Cố Niệm Hề lại là cô gái vô cùng truyền thống, nói cô không thể có quan hệ trước hôn nhân, mà hắn chính là có chút bất đắc dĩ, mới có thể cùng người phụ nữ có dáng người xinh đẹp khác trên giường. Cũng không thể tự kiềm chế bản thân lâu như vậy, đặc biệt mỗi lần nhìn đến cô gái kia, lại nhớ đến bộ dạng lôi thôi của Cố Niệm Hề. Hắn muốn chia tay cũng đã rõ ràng, vì cái gì, cô không thể giống người phụ nữ kia. Mặc một bộ váy, để trưng ra dáng người của mình. Vì cái gì, cô không thể giống người phụ nữ kia, hướng trên mặt mình vẽ loạn một chút phấn son, làm cho mình trở nên xinh đẹp hơn. cho dù hắn biết trên thế gian này, không ai trừ bỏ Cố Niệm Hề đối với mình tốt nhất. Trên thế gian này, không ai trừ bỏ Cố Niệm Hề vượt ngàn dặm xa xôi để đến làm cho hắn một bàn đồ ăn nóng hổi. Hắn thật muốn cùng Cố Niệm Hề chia tay, cho nên, để Cố Niệm Hề ở trong này, nhìn bọn họ ở trên giường làm chuyện tốt, cũng không muốn nhiều lời giải thích, Đàm Dật Nam trong lòng thật sự có được cảm giác được giải thoát. Dù sao hắn cảm thấy chính mình là một người đàn ông lỗi lạc. Chuyện bắt cá hai tay hắn cũng không thích, chính là không biết nên làm thế nào cùng Cố Niệm Hề nói rõ ràng. Hiện tại, cô thấy được màn này. Cũng không cần phải để hắn tiếp tục giải thích, chính là, hắn rõ ràng muốn chia tay cùng Cố Niệm Hề, vì cái gì lại đang cố né tránh ánh mắt của Cố Niệm Hề. Mắt to xinh đẹp thoáng hiện thần sắc ghét bỏ, tim của hắn lúc này lại đang bị co rút đến đau đến cực điểm. Nếu không phải hiện tại, làm sao có thể nhìn đến được một màn trò hay như vậy? Lặng lẽ hít sâu một cái. Đem đôi mắt sương mù kia áp chế xuống, Cố Niệm Hề mở miệng, lời này vừa nói ra, tự nhiên làm cho hai người ở trong phòng ngủ chấn động. Âm thầm bội phục, Cố Niệm Hề chấn định, cách chương.